Bên cạnh đó là một gã đàn ông cao lớn thô kệch, chừng ngoài 30 tuổi. Hắn ta mặc một chiếc áo hoa, trên cánh tay là hình xăm mãnh hổ màu xanh, đeo dây chuyền vàng to bự. Hắn ta chỉ vào ông ngoại Ngô Bình mà quát bằng giọng cay độc. Già rồi sao không chết đi? Biết cái xe này của tôi bao nhiêu tiền không? Nhỡ đâu đâm hỏng thì mẹ nó, ông đen nổi không hả? Đằng sau hắn ta là một chiếc Land Rover màu trắng. Trên xe còn có một người phụ nữ mặc váy hai giây đang cúi đầu nghịch điện thoại. Xin lỗi, xin lỗi. Ông ngoại Ngô Bình liên tục nói. Ông là người thật thà chất phác, đâu có biết tai nạn này là do lỗi của bên kia, cho nên vẫn cúi đầu xin lỗi. Ngô Bình vội vã ngồi xổm xuống kiểm tra cho ông ngoại. Cũng may không có vết thương nào quá nguy hiểm. Anh dìu ông ngoại đứng dậy rồi hỏi. Ông ơi, đã xảy ra việc gì vậy? Cậu là người nhà ông ta sao? Đến đúng lúc lắm. Ông ta làm xước xe tôi rồi. 2.000 tệ, nôn tiền ra đây. Ngô Bình chẳng thèm đếm xỉa đến hắn ta mà chăm chú nhìn ông ngoại mình. Anh hiểu rõ ông ngoại hiền lành lương thiện, đi đường lúc nào cũng cẩn thận. Việc này 90% là do bên kia sai. Ông ngoại xua tay nói. Tiểu Bình, thôi bỏ đi. Một bác gái bên cạnh nói với Ngô Bình. Chàng trai trẻ, ban nãy đèn xanh, mấy người bọn cô và ông ngoại cháu đang sang đường bình thường, thì chiếc xe kia đột nhiên quẹo vào, đâm ngã ông ngoại cháu. Gã đùa con kia trừng mắt lườm bác gái. Bác gái sợ quá không dám nói tiếp nữa, vội vã nhìn sang phía khác. Bà già kia, nói vớ vẩn cái gì thế? Có mắt nào của bà nhìn thấy hả? Sau đó, hắn chỉ vào mặt Ngô Bình, hống hách nói. Xanh con, đền tiền ngay. Ông đây còn đang bận đi bàn chuyện làm ăn, không sức đâu mà ở đây đôi co với đám nghèo rớt mùng tơi trùng bay. Ngô Bình mỉm cười đáp. Được, tôi đền. Anh rút điện thoại ra, chuyển luôn 2.000 tệ cho hắn. Tên đô con hừ một tiếng, nói. Coi như cậu thức thời. Ngô Bình cười hà hà vỗ vai hắn đáp. Thật ngại quá, lần sau chúng tôi sẽ chú ý. Tên đô con kia đột nhiên cảm giác hơi ớn lạnh, nhưng hắn cũng không để ý nhiều mà gằn giọng quát. Cô đi. Tên đô con lên xe, đạp ga rồi phóng vút đi. Ngô Bình mặt không cảm xúc, dựng lại chiếc xe ba bánh, nói với ông ngoại. Ông ngoại, chúng ta về nhà thôi. Những người xung quanh thi nhau bàn tán. Có người nói Ngô Bình quá nhu nhược, có người lại bảo một điều nhịn chín điều lành. Tên đồ con đi trước Land Rover, vừa nhìn đã biết là kẻ có tiền, có quyền, không nên chọc vào. Bọn họ đâu biết Ngô Bình đã châm 6 kim lên người gã đồ con, lại còn âm thầm ra tay. Tiếp theo, mấy ngày sau đó, hắn sẽ sống không bằng chết. Tên đồ con đi được một đoạn thì đột nhiên cảm thấy toàn thân ngứa ngáy nên đưa tay lên gãi. Nhưng càng gãi lại càng ngứa. Dần dần cơn ngứa càng nặng, hắn đành phanh kít xe lại, không ngừng đưa tay gãi khắp người. Người phụ nữ ngồi bên cạnh kinh ngạc hỏi. Anh Bì, anh sao vậy? Gã đùa con không đáp mà tiếp tục gãi. Chẳng mấy chốc đã gãi chóc hết da, gãi chảy cả máu. Hắn kinh ngạc phát hiện ra, khi hắn gãi rách da ra thì cảm thấy cơn ngứa như được giải tỏa. Cho nên hắn càng ra sức gãi. Chẳng mấy chốc đã gãi mạnh đến nỗi một số bộ phận trên cơ thể máu thịt lẫn lộn. Nhưng điều khiến hắn sợ hãi là hắn gãi càng mạnh thì càng cảm thấy thoải mái. Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? À! Vài phút sau, trong xe vọng ra tiếng kêu chói tai của người phụ nữ. Cô ta vội vã xuống xe, gọi điện báo cảnh sát. 10 phút sau, cảnh sát đến nơi, khống chế anh bị toàn thân đầy máu me kia, rồi vội vã đưa tới bệnh viện. Ngô Bình đưa ông ngoại về nhà, giúp ông xử lý vết thương rồi nói. Ông ngoại, sau này ông đừng lái xe ba bánh ra ngoài nữa. Bên ngoài xe cộ như mắc cười, vô cùng nguy hiểm. Ông có tuổi rồi, nhỡ bị đâm phải thì to chuyện. Thế này đi, cháu tìm một tài xế cho ông. Ông muốn đi đâu thì bảo tài xế đưa ông đi có được không? Ông ngoại vội vã xua tay. Không cần không cần, vậy thì tốn kém lắm. Ông còn chẳng phải cán bộ về hưu, cần tài xế làm gì? Ngô Bình cười đáp. Ông ngoại, thân phận của ông còn hơn cả cán bộ hưu ấy chứ. Ông xem này. Nói rồi, anh lấy thẻ công tác của Cục Bảo an Quốc gia cho ông ngoại xem. Ông ngoại tròn mắt.

Tôi có điều muốn hỏi lãnh đạo Ngô. Anh là cao thủ cơ mà, sao lại sợ mấy tên đó? Ngô Bình cười nói. Chính vì tôi biết võ nên mới không ra tay với họ. Nếu tôi ra tay thì họ không chết cũng bị thương nặng. Như thế là phạm pháp mà. Chu Nhược Tuyết gật đầu. Có lý. Tôi nghe thầy Hà bảo anh có thân phận không đơn giản. Chuyện em gái anh mất tích lần trước đã làm kinh động tới cả thị trưởng thành phố và chủ tịch tỉnh. Ngô Bình xua tay. Đừng nghe ông ấy nói linh tinh. Tôi thì có thân phận gì chứ, chỉ là một người dân bình thường thôi. Chu Nhược Tuyết chẹp miệng. Giám sát cấp 2 mà là người bình thường à? Ngô Bình ngây ra. Cô biết rồi ư? Chu Nhược Tuyết đáp. Thầy Hà kể cho tôi nghe đấy. Thầy có bạn ở bộ công an nên thầy biết rõ thân phận của anh rồi. Dứt lời, cô ấy còn khoa trương đến mức đứng dậy rồi hành lễ với Ngô Bình. Chu Nhược Tuyết chào thủ trưởng ạ. Ngô Bình phì cười. Chu Nhược Tuyết, cô có thôi đi không? Chu Nhược Tuyết cũng phụt cười nói. Sếp Ngô, anh giấu kỹ thật đấy. Giám sát cấp 2 cơ mà, thế là ngang với chủ tịch thành phố đấy. Các cảnh sát gần đó nghe thấy thế thì ngẩn ra. Người thanh niên này là giám sát cấp 2, thế chẳng ngang với trưởng cơ quan an ninh chính trị rồi còn gì. Bọn họ lập tức ngồi thẳng người, không dám thở mạnh và rất căng thẳng. Ngô Bình nói. Hứa danh thôi, chưa có quyền thế gì đâu, không đáng nhắc đến. Chu Nhược Tuyết cười nói. Sếp Ngô yên tâm, tôi sẽ không nhờ vả gì anh đâu. Chu Nhược Tuyết như chợt nhớ ra điều gì đó rồi nói tiếp. À, tôi có việc muốn xin anh. Ngô Bình nói. Hả, việc gì thế? Chu Nhược Tuyết thở dài nói. Tôi có một người bạn ở đội truy bắt tội phạm ma túy. Anh cũng biết rồi đấy, công việc của họ rất nguy hiểm. Hôm qua trong lúc đuổi theo tội phạm, người bạn ấy của tôi đã bị tên đó đá cho một cú. Ai ngờ uy lực của cú đá đó quá mạnh nên giờ anh ấy vẫn đang nằm trong bệnh viện. Bụng đau mà các bác sĩ không biết làm thế nào, đành cho anh ấy uống thuốc giảm đau. Ngô Bình nghe xong thì hiểu ra vấn đề ngay. Được, để tôi đi xem sao. Chu Nhược Tuyết mừng rỡ. Tốt quá rồi, tối nay tôi sẽ mời anh đi ăn nhé. Nửa tiếng sau, Ngô Bình và Chu Nhược Tuyết đã đi đến bệnh viện nhân dân của huyện. Trong một phòng bệnh cao cấp, thoáng vang lên tiếng kêu đau đớn đầy kìm nén. Ngô Bình mở cửa ra thì nhìn thấy hoa tươi cùng trái cây chất kín nửa phòng. Có 5 người ngồi cạnh giường bệnh, gồm một đôi vợ chồng già cùng 3 người thanh niên, ai nấy đều đang trầm mặc. Có một chàng trai gầy gò đang nằm trên giường bệnh, mặt mày hốc hác, hàng lông mày nhíu chặt, môi tím bầm. Chu Nhược Tuyết vừa đi vào thì cặp vợ chồng kia đã gật đầu chào hỏi với cô ấy. Người phụ nữ trông rất sang trọng, nói: Nhược Tuyết, cháu bận thì không cần phải tới thường xuyên đâu. Chu Nhược Tuyết nói: Cô ơi, cháu nhờ một người bạn có y thuật rất giỏi đến khám cho Vân Phàm. Người đàn ông trông giống quan chức nhìn Ngô Bình rồi đứng dậy bắt tay anh. Chào cậu, tôi là bố của Vân Phàm, phiền cậu giúp cho. Ngô Bình mỉm cười nói: Mọi người đừng khách sáo, tôi là Ngô Bình, bạn của Nhược Tuyết. Người phụ nữ nói: Cậu cho tôi hỏi, vết thương của Vân Phàm có chữa khỏi được không? Ngô Bình gật đầu: Được chứ. Anh bước lại gần quan sát thì thấy tên tội phạm kia đã đạp vào kinh mạch của người cảnh sát trẻ tuổi này, khiến bụng anh ấy đau dữ dội. Chỉ cần kinh mạch bình thường trở lại thì cơn đau sẽ chấm dứt. Đương nhiên, dù không chữa trị thì khoảng một tuần anh ấy cũng khỏi thôi. Dẫu sao các bộ phận trong cơ thể người cũng có chức năng tự chữa lành. Nói rồi, anh giơ tay ấn vào bụng của người bệnh, chân khí màu vàng truyền vào kinh mạch. Chưa tới 5 phút sau, bụng anh ấy đã kêu lên ùng ục. Ngô Bình vội nói: Mau đưa anh ấy vào nhà vệ sinh đi. Nói rồi, anh kéo Chu Nhược Tuyết ra ngoài. Ngay sau đó, hai người đã nghe thấy tiếng xì hơi vang lên liên tục trong phòng cùng tiếng hô khoan khoái của người bệnh. Hết đau rồi, con hết đau rồi. Chu Nhược Tuyết dựng ngón tay cái. Sếp Ngô quá đỉnh. Ngô Bình nói: Chúng ta đi thôi, giờ vào lại khiến người ta ngại ngùng. Chu Nhược Tuyết gật đầu, không vào chào người ở trong phòng nữa mà đi về cùng Ngô Bình luôn. Lúc đi qua một phòng bệnh, Ngô Bình nghe thấy có tiếng la hét thảm thiết vọng ra, giọng này nghe khá quen. Anh nhìn vào trong